Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1807, Điều Tinh Nhuệ, Xuất Chinh Thiên Hồ Giới. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Thiến, ngươi muốn theo chúng ta đi Thiên Hồ Giới à? Thiên Hồ Giới có nguy hiểm. Vậy có cơ duyên. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Thiến, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bọn họ tại phía trước chém giết, chính là hy vọng Hàn Bản Phu chờ hậu nhân có thể có nhất cái yên ổn sinh tồn hoàn cảnh. Làm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nữ nhi duy nhất. Bọn họ cũng không nghĩ Vương Thanh Thiến đi mạo hiểm, lại không nhẫn cưỡng ép an bài Vương Thanh Thiến, nhường chính nàng làm chủ. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ do dự, nội tâm có phần xoắn suýt, nàng có điểm nghĩ đi Thiên Hồ Giới. Thế nhưng là nàng có tự mình hiểu lấy, sinh tử của nàng đấu pháp ít càng thêm ít, thực lực không mạnh bằng Tử Nguyệt Tiên Tử bao nhiêu. Đi tới Thiên Hồ Giới, chỉ sợ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn phân tâm chiếu cố nàng. Đây là tối kỵ, cha, mẹ, nữ nhi lưu tại Thanh Liên đảo đi, ta sẽ cố gắng luyện chế tứ giai khôi lỗi thú, các ngươi nhất định phải bình an trở về. Vương Thanh Thiến hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, nàng không muốn trở thành vướng víu, vẫn là không đi Thiên Hồ Giới tương đối tốt, nàng đã có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú. Thanh Thiến, nương trên tay còn có một chương nguyên anh kỳ phù binh. Ngươi nếu là nghĩ đi Thiên Hồ Giới lịch luyện cũng không thành vấn đề. Uông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói, biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng biết Vương Thanh Thiến không nghĩ liên lụy bọn họ. Nương, nữ nhi có tự mình hiểu lấy. Ta sở trường ở chỗ luyện khí. Sinh tử đấu pháp không thích hợp ta. Ta còn là lưu thủ Thanh Liên đảo đi. Vương Thanh Thiến khẽ cười nói. Vương Trường Sinh vui mừng nhẹ gật đầu. Nói, tốt à, đã như vậy. Ngươi tự an tâm tại Thanh Liên đảo luyện chế khôi lỗi thú. Gia tộc tựu ta nhờ các người. Vương Thanh Thiến lên tiếng, nói chuyện phiếm vài câu, nàng liền rời đi. Nàng chân trước vừa rời đi, Tử Nguyệt Tiên Tử mang theo Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đến đây. Tại Vương gia đại lực nâng đỡ dưới, Chấn Hải Tông thực lực không ngừng tăng cường, phát triển trạng thái lương hảo. Vương sư huynh, Trình sư đệ cùng Trịnh sư muội trước tiên cùng các ngươi xuất chinh Thiên Hồ Giới. Tử Nguyệt Tiên Tử khai môn kiến sơn nói, thỉnh Vương tiền bối thành toàn quảng cáo. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam chăm miệng một lời nói, bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn họ muốn tiến thêm một bước, đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất chinh Thiên Hồ Giới là một cái lựa chọn tốt. Đây cũng không phải là đùa giỡn đây. Hóa thần tu sĩ cũng có thể vẫn lạc. Vương Trường Sinh biểu lộ ngưng trọng. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam là Chấn Hải Tông cao tầng. Hắn là không hy vọng bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu là bọn họ muốn xuất lực, Vương Trường Sinh vậy sẽ không ngăn lấy. Chúng ta tâm ý đã quyết, nguyện đi theo Vương tiền bối cùng Uông tiền bối giết vào Thiên Hồ Giới. Trảm yêu trừ ma, Trình Chấn Vũ nghiêm mặt nói. Vương sư huynh, bọn họ muốn vì các ngươi xuất một phần lực, ngươi liền thành toàn bọn họ đi. Ngoại trừ bọn họ, ta lại phái 20 vị kết đan tu sĩ tùy các ngươi xuất chinh. Tử Nguyệt Tiên Tử thành khẩn nói. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Vương gia cho Trấn Hải Tông trợ giúp rất lớn. Là lúc hồi báo một chút. Trấn Hải Tông quá yếu. Điều 10 tên kết đan tu sĩ là được rồi. Ta đã phân phó. Theo phụ thuộc thế lực điều 50 danh kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Lần này xuất chinh Thiên Hồ Giới, hắn điều động một nhóm tu sĩ cấp cao. Không có khả năng đều mang vương gia tộc nhân đi qua. Tử Nguyệt Tiên Tử còn muốn nói nhiều cái gì? Uông Như Yên mở miệng khuyên nhủ. Điền sư muội, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chúng ta cũng không biết là cát là hung cái. Hai vị nguyên anh cùng thập vị kết đan tu sĩ đã đủ rồi. Nếu như cần tăng binh, chúng ta sẽ phái người lần nữa tập trung nhân thủ. Đến lúc đó ngươi lại phái người cũng không muộn. Chúng ta không tại Đông Ly giới. Ngươi có rảnh rỗi, giúp chúng ta nhiều chiếu khán dưới vương gia. Cái này so ngươi phái 100 vị kết đan tu sĩ còn trọng yếu hơn. Tốt à, các ngươi yên tâm xuất chinh thiên hồ giới. Ta sẽ chăm sóc tốt gia tộc của các ngươi. Các ngươi mang lên Trấn Hải Viên đi. Để các ngươi tộc nhân mang theo phòng thân cũng tốt. Tử Nguyệt tiên tử cân nhắc lại lo. Đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tử Nguyệt tiên tử ba người liền rời đi. Trở về làm chuẩn bị. Sau 3 ngày, mấy trăm tên tu sĩ tụ tập tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn Thanh Thạch quảng trường. Lần này xuất chinh thiên hồ giới. Vương gia xuất động 2 vị hóa thần. 8 tên nguyên anh tu sĩ. 80 vị kết đan tu sĩ cùng 500 vị trúc cơ tu sĩ. Vương Hâm làm Vương Trường Sinh hóa thân. Tự nhiên tùy hành. Vương Trường Sinh chả trông cậy vào Vương Hâm đi thiên hồ giới cấm địa cùng bí cảnh tầm bảo đây. Lần này xuất chinh thiên hồ giới. Ta hy vọng các ngươi đều muốn phục tùng mệnh lệnh. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Lập xuống đại công giả trọng thưởng. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Là, lão tổ tông, vương tiền bối, chúng tu sĩ chăm miệng một lời nói. Thanh âm tại toàn bộ Thanh Thạch quảng trường quanh quẩn. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Phi long tại thiên đồ bay ra. Phiêu phù ở không trung. Hắn cùng Uông Như Yên dẫn đầu nhảy lên. Cái khác nhân theo sát phía sau. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên qua đi. Phi long tại thiên đồ hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời. Đông Hoang, yêu tộc, thiên hồ nhất tộc, phòng nghị sự. Bạch Linh Nhi đang cùng một tên tóc trắng xóa lão giả áo bào trắng nói gì đó. Sắc mặt 2 người ngưng trọng. Thất thúc công, tộc nội tựu giao cho ngươi. Cẩn thận trình trảm tiên. Hắn vẫn muốn thống nhất Đông Hoang yêu tộc. Dã tâm bừng bừng, chúng ta thiên hồ nhất tộc ngại hán nhãn. Bạch Linh Nhi thở dài nói. Trình trảm tiên điểm danh Bạch Linh Nhi xuất chinh thiên hồ giới. Ngoại trừ thiên hồ nhất tộc, cái khác yêu tộc tinh anh đều bị trình trảm tiên phái đi ra. Đây là mượn đao giết người. Nếu như bọn họ toàn bộ chiến tử, trình trảm tiên ngày sau lại càng dễ thống nhất Đông Hoang yêu tộc. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu. Nói, ta biết, chính ngươi cẩn thận một chút. Bạch Linh Nhi lên tiếng. Hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng bay ra ngoài. Thái nhất tiên môn, phòng nghị sự, Lưu Nghiệp, Mạnh Thiên Chính, Hàn Thiên Tuyền, Trương Triển Phong ngay tại nói cái gì. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Lưỡng cái giao diện đánh nhất cái giao diện. Hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Hàn Sư Điệt, người thật muốn tùy quân xuất chinh a, quảng cáo. Lưu Nghiệp nhíu mày nói. Hàn Thiên Tuyền là thái nhất tiên môn tương lai. Hắn không hy vọng Hàn Thiên Tuyền tiến về thiên hồ giới. Thế nhưng là quá mức yêu chiều cũng không tốt. Đệ tử tâm ý đã quyết. Mong rằng Lưu Sư Tổ thành toàn. Hàn Thiên Tuyền nghiêm mặt nói. Lưu Nghiệp gật gật đầu. Tốt a, người theo lão phu xuất chinh đi. Lưu Sư Thúc, Hoàng Phú Quý cũng nghĩ tùy quân xuất chinh. Ngài nhìn, Trương Triển Phong thận trọng hỏi. Hắn muốn đến thì đến thôi. Hắn cùng Thanh Liên Tiên Lữ vậy có giao tình. Liền để hắn đi thôi. Lưu Nghiệp xem thường, hắn mới không quan tâm Hoàng Phú Quý chết sống đây. Mạnh Sư Điệt, tông môn tựu giao cho ngươi. Lão Phu xuất phát, Lưu Nghiệp phất ống tay áo một cái. Đi ra ngoài, mấy trăm tên tu sĩ đứng ở bên ngoài. Bọn họ sắp xếp chỉnh tề. Nguyên anh tu sĩ có 10 người nhiều. Kết đan tu sĩ hơn 40 người. Thái nhất tiên môn địa bàn trải rộng Đông Hoang. Nam Hải cùng Bắc Cương. Cũng chưa có thể điều quá nhiều nhân thủ. Hắn tế ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Màu xanh phi chu hình thể tăng vọt. Phiêu phù ở không trung. Xuất phát, Lưu Nghiệp dẫn đầu nhảy lên. Tu sĩ khác theo sát phía sau. Màu xanh phi chu hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi.